Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 353, chương 354, chung kết một thời đại. Tí tách. Huyết dịch Tích Lạc thanh âm hơi có chút chói tai, biểu tình của tất cả mọi người đều ngẩn ra. Big Mom trái tim bị đâm xuyên qua. Vừa mới tới nơi, mang theo bánh gato tới được Prospero lẻ lưỡi trong lúc nhất thời nói đều không nói được. Mụ mụ, cuối cùng là một gã tiểu hài tử cầm banh nổi bồng bềnh giữa không trung la lớn. Ha ha ăn, Big Mom không ngừng ho khan. Haki xâm lấn thân thể của nàng. Trong cơ thể con người khí quan đều là giòn yếu như là đậu hủ giống nhau. Một ngày chịu đến tổn thương sẽ là có thể ảnh hưởng đến nàng sinh mạng. Bất quá Big Mom cùng người khác bất đồng. Bị thương sau đó cũng không có lập tức chết. Nhưng là bắt lại Roy Haki. Lấy cùi trỏ đánh vào Roy trên mặt. Đem Roy đánh bay ra ngoài còn chưa có chết. Roy kinh ngạc một cái. Hắn vừa mới rõ ràng cũng đã hủy diệt rồi Big Mom trái tim mới đúng. Tuy là Big Mom là quái vật. Thế nhưng cũng tuyệt đối không phải Kaido. Cũng sẽ không có Kaido cùng cái loại này đáng sợ sinh mệnh lực. Trái tim tổn hại chắc cũng là không thể sống lấy mới đúng. Nhưng là Roy phát hiện một việc. Big Mom dường như thật không phải là một người bình thường. Tỉ mỉ phát hiện là có thể chứng kiến ở nội tạng Big Mom trong cơ thể kỳ thực cũng là một cái thế giới. Một cái tràn đầy homie thế giới. Cũng mỗi một lần ca sướng thời điểm. Có thể xem ở nàng miệng chảy ra nước miếng. Kỳ thực cũng có đại lượng homie đang ca hát. Này đã từng bị nàng ăn đi rớt cũng không có trong lúc nhất thời chết rồi. Mà là đang trong cơ thể trầm tích xuống dưới. Những năm gần đây Big Mom không biết nuốt bao nhiêu thọ mệnh. Nàng cũng là trên cái thế giới này một vị duy nhất có thể chứng kiến tuổi thọ người. Roy chứng kiến Big Mom trên người lực lượng linh hồn ở tán tràn ra tới. Hiển nhiên nàng còn chưa chết. Bất quá Roy Kenbunsoku Haki nói cho hắn biết. Big Mom cũng không thể tránh được một kiếp. Nàng hay là muốn chết. Chỉ là giống như là một người không có trái tim. Mạnh mẽ dùng dược vật treo lấy tánh mạng của mình. Kế tiếp sẽ chờ đến của nàng thuốc tiêu hao hầu như không còn thời điểm. Big Mom hạ tràng cũng chỉ có một con đường chết. Lúc này Big Mom đoàn hải tặc người đều phát hiện điểm ấy. Bọn họ cũng đã không thể tọa sơn quan hổ đấu. Hơn nữa Salus Broly cũng cho bọn hắn mang đến một cái khiến cho mọi người đều khiếp sợ tin tức. Tứ tướng tinh đứng đầu Salus Katakuri thua. Bại bởi siêu tân tinh mũ rơm Luffy. Một màn này thông qua điện thoại chung truyền tới toàn bộ thế trong. Mọi người nghe được tin tức này đều sợ vãi đái. Tóc đỏ đám người cười ha ha. Luffy có thể thắng treo giải thưởng kim vượt lên trước 1 tỷ Katakuri, ý nghĩa thực lực của hắn đã có thể tại thế giới đặt chân. Tuy là còn chưa tới tứ hoàng tình trạng. Thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không quá kém. Ha ha ha, nâng cốc đem ra. Vì Luffy nâng ly. Tóc đỏ đoàn hải tặc vừa nhìn video một bên cử hành yến hội. Mà ở trên cái đảo kia những người khác cũng quen rồi tóc đỏ đoàn hải tặc. Bọn họ cũng không phải lần thứ nhất đi tới nơi này. Chỉ có chiếu phim tòa soạn báo nhân viên biểu tình có chút cứng rắn. Đây chính là Tam Hoàng tóc đỏ. Một thế giới cao cấp cường giả. Hắn rất sợ làm không phải bị tóc đỏ một đao cho cắt. Luffy, tóc đỏ báo một cái rượu. Nhẹ giọng nói. Kaido, bên kia, Kaido cũng đang uống rượu. Queen cùng King hai người cũng đứng. Ở phía sau hắn. Hai người mặt không chút thay đổi, gắt gao nhìn màn ảnh. Bọn họ biết kết cục đã không có huyền niệm. Cái kia lão thái bà rốt cục chết. Kaido đem hồ lô rượu thả ở sau người. Cũng không có đi tiếp tục xem video. Mà là về phía sau dựa vào một chút nằm ở một tấm to lớn trên da thú hướng. Cũng không lâu lắm, đi ngủ say tiếng gáy vang lên. King cùng Queen hai người. Nhìn Kaido liếc mắt. Bọn họ biết mình lão đại là cái gì cá tính. Đã xác định Big Mom sẽ chết mất. Thì không cần kế tiếp nhìn xuống. Kaido, vốn là không để bụng những thứ này. Đã thấy không sai biệt lắm kết quả. Thì không cần nhìn xuống. Còn không bằng ngủ. Big Mom chết chắc rồi. King nói rằng, đã xác định sẽ chết. Nói ngươi thực sự không còn cách nào tìm kiếm Pecom. Quinn gật đầu nói. Kinh lạnh lùng trả lời, Minkher Family nhân ở đầy tháng thời điểm liền trốn đi. Nếu không liền đeo kính mát, hoặc là mang theo mũ. Ta chưa bao giờ cần mấy thứ này. Liền xem như là ta bây giờ nhìn bầu trời trước mắt, cũng sẽ không biến thành bộ dáng kia. Bất quá, trong cơ thể vẫn có một điểm huyết dịch, cho nên ta coi như không phải có thể biến thân, cũng có thể trông coi ánh trăng tăng mạnh lực lượng của ta. Kinh nắm chặt quyền đầu, ở trên cánh tay của hắn hở ra rồi từng cục bắp thịt, còn có leo lên ở phía trên từng cái gân xanh, đáng tiếc. Bỏ lỡ cái cơ hội tốt này, tiếp theo hải quân mục tiêu tuyệt đối sẽ là chúng ta. Nếu như ngươi năng lực tăng mạnh chút thực lực nói, có thể sẽ không giống Big Mom đoàn hải tặc dạng, một đám ngu xuẩn, cư nhiên đều đang xem kịch. Thiết huyết Roy trạng thái rõ ràng nếu so với Big Mom tốt. Đáng tiếc nhưng không có đi tới tha trụ, mà là trông coi loại trạng thái kia Big Mom đi cùng thiết huyết chiến đấu. Hiện tại đã muộn, coi như Big Mom năng lực có thể kéo dài thời gian. Của nàng hủy diệt thân thể cũng vô pháp chữa trị. Đợi của nàng cũng chỉ có một con đường chết. Quang lắc đầu cười nói. Một lũ ngu đoàn hải tặc mà thôi. Kinh lạnh rên một tiếng nói. Trong video, Big Mom đoàn hải tặc người đều phục hồi tinh thần lại. Có một bộ phận người bắt đầu hăng hái phản kháng. Nhưng mà lại có một bộ phận người lại muốn lấy đào tẩu. Không sai, có rút lui, muốn chạy trốn. Bộ phận này muốn chạy trốn Big Mom đoàn hải tặc nhân viên đều là ở Big Mom đoàn hải tặc bên trong. Địa vị không được tốt lắm, tồn tại cảm giác rất thấp, thậm chí bị Big Mom ra bạo. Cút ngay cho ta, Smoothie một đao ở ISO đỉnh đầu. Ngay sau đó của nàng hình thể càng lúc càng lớn, quá mức tới đã vượt qua rồi người khổng lồ. Biến thành một cái có thể so với Oz lớn nhỏ giống vậy người khổng lồ. Khi nàng cái này xuống một đao, hai chiếc quân hạm ở của nàng chạm kích dưới thành rồi hai nửa. Đại hải cũng theo nứt ra, không thể để cho các ngươi đi qua. Xem ra Roy trung tướng là ăn rồi, ISO đỡ Smoothie trường đao. Coi như Smoothie hình thể lớn hơn nữa, ISO trọng lực phía dưới. Smoothie thân thể cũng đang thu nhỏ lại ở giữa. Người cũng đừng nghĩ muốn động thủ. Trẹo chân, ti dán một cái gần vừa mới ngưng tụ ma nhân chém đứt. Ino bên kia còn lại là đang không ngừng tích lôi điện. Hắn đã sớm nghỉ ngơi được rồi. Hơn nữa đã không có rớt phương chu mặt trên tiếp tục phóng xuất ra lôi điện. Tất cả hải quân đều đang chuẩn bị kết thúc công việc hành động. Trốn, lúc này Big Mom đoàn hải tặc một cái nhân vật trọng yếu đi ra một chiếc gương. Hướng về phía bên người gái xấu nói rằng, ca ca, ngươi là nói, Salad Bruley nhất thời sợ hãi đứng lên. Ngươi không nhìn thấy, homie linh hồn đều ở đây tiêu tán. Mụ mụ đã không còn cách nào cứu vãn. Nhanh lên một chút nói cho bọn hắn biết, phân tán đào tẩu người không thể bị hải quân bắt lại. Hiện tại hải quân bản bộ hẳn là hành động. Katakuri nói rằng, Bruley cũng không thể chứng kiến. Bất quá từ đối với chính mình thích nhất ca ca tín nhiệm. Bruley gật đầu, bắt đầu dùng cái gương liên hệ Big Mom đoàn hải tặc những nhân viên khác. Đem Katakuri lời nói mang tới. Nhất định phải đào tẩu. Con mắt lóe ra lấy hồng quang, Katakuri cắn răng nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.